ho khan một cái ho khan, ho khan một cái ho khan, ho khan một chút ho khan đến khóe mắt đều có nước. Ta, ngay cả khói cũng khi dễ ta rồi. Cách chương.